Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1732, lôi thú. Lôi thú một bộ bị ngưng tụ đi ra. Diệp Sát có lôi đế năng lực, đối với dòng điện mạnh yếu, phi thường mẫn cảm, những cái kia lôi thú công kích kỳ thực tương đương bất phàm. Diệp Sát xem chừng, mỗi một đầu lôi thú đều có tiếp cận tôn vương cấp thực lực, nửa bước tôn vương, bây giờ đã không gì lạ. Tử vong đoàn tàu trên loại này tiêu chuẩn người khắp nơi đều là. Nhưng là, Diệp Sát thuận lấy thông đạo một đường hướng phía trước giết tới. Chí ít phải 20-30 đầu lôi thú, cái này rất khủng bố rồi. Cũng liền là Diệp Sát có lôi đế năng lực, không phải muốn giết ra đến. Thật đúng là phải trả ra cái giá không nhỏ. Thông đạo ước chừng 100 mét. Chờ Diệp Sát xông ra thông đạo thời điểm, những cái kia lôi thú tự nhiên là biến mất rồi. Diệp Sát mắt nhìn nhanh bổ đầy lôi hạch, hớn hở ra mặt nói: này không phải tử môn, rõ ràng là đưa tài chi môn. Bất quá lời này cũng liền nói một chút. Diệp Sát biết rõ lần này là chính mình vận khí tốt, mà lại đối tòa này di tích cũng có rồi nhất định nhận biết. Nơi này có thể làm cho Mafarian coi trọng, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Ải thứ nhất 5 tầng cửa cũng không phải là dễ dàng như vậy qua. Lúc này đồng thời, Diệp Sát hướng phía đằng trước nhìn lại. Ra rồi thông đạo, là một mảnh hình tròn không gian, có to lớn đầm nước. Đầm nước bên trong còn tung bay to lớn thi thể. Thi thể kia tựa hồ là một đầu viễn cổ loại, hình thể to lớn, bộ dáng giống như là heo, lại mọc ra 2 cái to lớn ngà voi, trên lưng có một cây dựng thẳng lên hạt lông, lại là vô cùng cứng rắn, mà lại vô cùng sắc bén. Bất quá, dù sao chết rồi, vậy liền không có gì đáng lo lắng. Về phần là ai giết, tự nhiên không cần nói cũng biết, khẳng định là Mafarian làm. Diệp Sát thuận lấy đầm nước mặt bên đi vòng qua, nghĩ muốn trực tiếp thông qua nơi này, nhưng là chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác gió mạnh nổi lên. Diệp Sát mãnh liệt nhìn lại, liền nhìn thấy kia đầu cự thú thân trên nhọn lông vậy mà bay vụt rồi ra đến, như là một cây trường tiễn hướng lấy chính mình bay tới. Diệp Sát không khỏi giật mình, sau đó 5 ngón tay thành chảo hướng phía sau cầm rồi ra ngoài. 5 đạo dòng điện từ Diệp Sát đầu ngón tay tuôn ra, hợp thành lưới điện hướng về phía trước mà đi, đem những cái kia bắn ra nhọn lông ngăn cản rơi xuống. Lúc này một tiếng khẽ kêu đột nhiên vang lên, kia đầu cự thú từ đầm nước bên trong chậm rãi bò dậy, hai mắt đỏ bừng nhìn lấy Diệp Sát. Diệp Sát sửng sốt một chút nói: thi hóa rồi. Kia đầu cự thú rõ ràng là một cỗ thi thể, trên người có thêm ra vết thương, tại đầu vị trí còn có một đạo huyết động, lưng một kiếm xuyên qua, dưới mắt còn có thể bò dậy. Diệp Sát có thể nghĩ tới khả năng cũng chỉ có thi hóa rồi. Zombie virus thật đúng là vô khổng bất nhập. Diệp Sát nỉ non một câu, sau đó tay trái mở ra, một vòng mặt trăng nhỏ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Sát bàn tay bên trong, tiếp lấy hướng lấy phía trên bay ra ngoài. Trăng sáng sáng sạch, làm kia vòng ánh trăng treo lên trong nháy mắt, đầm nước bên trong liền phát ra răng rắc tiếng vang, nhanh chóng đóng băng rồi lên. Băng xương hướng lấy cự thú thân thể nhanh chóng leo lên. Giống, giống. Kia đầu cự thú không ngừng giãy giụa thân thể, lực lượng vô cùng to lớn, cả vùng không gian đều tại đây khắc rung động bắt đầu. Đồng thời thân trên bao trùm băng xương không ngừng bị chấn nát. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt, sau đó nói: ra đi, các người cũng nên hít thở không khí rồi. Diệp Sát sau lưng cái bóng một trái một phải kéo ra, tiếp lấy A Con cùng băng tuyết nữ vương liền một trái một phải từ Diệp Sát cái bóng bên trong chui ra. Diệp Sát đưa tay nói, xử lý kia đồ vật. Băng tuyết nữ vương hướng về phía trước đưa tay, như là băng gấm đồng dạng cực quang đột nhiên xuất hiện, quấn chặt lấy băng tuyết nữ vương thân thể. Lập tức băng tuyết nữ vương liền hướng phía đằng trước một chỉ, một đạo cực quang ngưng tụ mà thành chùm sáng, bỗng nhiên xuất hiện tại băng tuyết nữ vương đầu ngón tay, hướng phía đằng trước bay bắn ra ngoài. Phốp, băng tuyết nữ vương phát xạ cực quang uy lực không tầm thường, trúng mục tiêu cự thú thân thể sau, trực tiếp đem cự thú thân thể cho một đòn xuyên qua, lưu lại một đạo huyết động. A con tại khác hơi nghiêng chạy nhanh, bàn tay hất lên, một cây màu đen xiềng xích xuất hiện, như rắn vậy hướng lấy kia đầu cự thú dũng mãnh lao tới. Nhanh chóng đem cự thú cho trói buộc chặt, lúc này đồng thời, Diệp Sát cũng là thả người nhảy lên. Chết, Diệp Sát cũng không tính tại di tích ngoại vi làm nhiều dây dưa. Ra tay cũng là lôi đình một kích, 5%. Diệp Sát trực tiếp điều dụng lôi hạch bên trong 5% điện lực. Sau đó thừa dịp kia đầu cự thú bị A Con trói buộc trong nháy mắt, nâng trưởng hướng phía đằng trước hư nhấn. Ầm ầm, tiếng sấm to lớn tại lúc này vang lên. Ngay sau đó, một đạo to lớn cột sấm trống rỗng xuất hiện, hướng lấy cự thú thân thể hung hăng rơi xuống. Giống, giống, giống. Kia đầu cự thú tại lôi ánh sáng bên trong không ngừng giãy giụa lấy, không ngừng gào thét, thân trên máu thịt không ngừng bị xé nứt, nương theo lấy giãy giụa, quấn quanh ở cự thú thân trên màu đen xiềng xích, không ngừng phát ra két, két tiếng vang, không ngừng xuất hiện vết rách. Diệp Sát nói, kém chút quên đi đã thi hóa rồi, được công kích đầu mới được. Diệp Sát lần nữa thả người nhảy lên, cột sấm bên trong đột nhiên chia ra vô số dòng điện, lọt vào Diệp Sát bàn tay bên trong, nhanh chóng ngưng tụ hóa hình, biến thành một cây trường thương bộ dáng. Lần này dù sao cũng nên chết rồi a. Diệp Sát khẽ quát một tiếng, sau đó mãnh liệt đem kia cây lôi thương hướng lấy kia đầu cự thú ném mạnh rồi ra ngoài. Chói tai tiếng xe gió vang lên, lôi thương hung hăng đâm vào cự thú đầu, tiếp lấy, phanh, một tiếng, nương theo lấy lôi thương nổ tung, cự thú đầu cũng đột nhiên nổ nát vụn, biến thành vô số khối thịt, hướng lấy bốn phía tản ra, thậm chí không ít đều dính tại rồi vách tường trên. Ầm ầm, kia thân thể khổng lồ đổ xuống tại đầm nước bên trong, bắn tung tóe lượng lớn bọt nước. Người đánh chết rồi thi hóa thôn nghĩ thú, tích lũy số lượng 1, thiên khải ban thưởng răng xương. Người đánh chết rồi thi hóa thôn nghĩ thú, tích lũy số lượng 1, thiên khải ban thưởng song sinh trái tim. Người đánh chết rồi thi hóa thôn nghĩ thú, tích lũy số lượng 1, thiên khải ban thưởng tơ vàng nước bọt. Thanh âm thần bí tại Diệp Sát vang lên bên tai, tuyên cáo kia đầu cự thú triệt để tử vong. Diệp Sát hướng lấy A Con khoát khoát tay, để A Con đi thu thập thi thể, đem cự thú răng xương cho cưa xuống tới, sau đó đào lấy tim bẩn cùng thu lấy nước bọt. Băng tuyết nữ vương thì là như là hiếu kỳ bảo bảo giống như, lại bắt đầu dò xét lấy bốn phía. Một lát sau, A Con kết thúc công việc, Diệp Sát dứt khoát cũng không để cho hai người trở lại cái bóng bên trong, mà là tiếp tục thuận lấy trước thông đạo tiến. Lúc này, Ma Pharian cho vẽ tay địa đồ rốt cục có chút dùng rồi. Bởi vì có thể xác nhận vị trí, Diệp Sát tự nhiên cũng liền có thể biết rõ lộ tuyến. Chỗ này đầm nước kỳ thực cũng không phải là một chỗ, mà có lẽ có ba chỗ, phân biệt nối liền 5 tầng cửa 5 cái thông đạo. Ma Pharian so sánh không may, 3 chỗ đều đi rồi, đánh chết rồi 3 đầu trấn thủ viễn cổ loại, đồng thời đem 3 cái khu vực đều cho vẽ ra. Đương nhiên, Diệp Sát không cần thiết phiền toái như vậy, trực tiếp hướng về phía trước là có thể rồi. Mà rớt một chỗ, căn cứ Ma Pharian đánh dấu, có lẽ là Maya văn minh tế đàn, đồng thời diệp sát đối với mình thông qua tế đàn, lòng tin 10 phần, bởi vì tế đàn bên trên đánh dấu rồi khô lâu đầu, đại biểu cho nguy hiểm, nhưng đầu lâu phía dưới còn ghi chú 4 chữ: hư hư thực thực huyễn tưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?